Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 157. Nhân quả báo ứng. Trần Mặc nhấc lên cơn sóng thần. Mọi người không nghĩ tới, trong này còn có loại này ẩn tình. Khoảng cách siêu cấp động đất gần nhất 2 đài máy ghi địa chấn. Toàn bộ bị vớt, khiến hành quân kiến công ty không cách nào chuẩn xác phán định siêu cấp động đất vị trí. Đây là thiên tai, càng là nhân họa, như thứ 2 đài như Trần Mặc từng nói. Bởi vì dự báo lần trước động đất mà bị người mò đi. Như vậy sự tình thì có điểm phức tạp. Ai mò đi thứ 2 đài máy ghi địa chấn? Đảo quốc, nước Mỹ. Trên sân phóng viên, lập tức nhảy ra 2 quốc gia tên. Đảo quốc từng có án cũ, khả nghi độ to lớn nhất, mà có thể ở Tây Thái Bình Dương đảo quốc Đông Bắc Hải vực vớt máy ghi địa chấn. Còn có một cái nước Mỹ. Trừ 2 quốc gia này, bọn họ không nghĩ ra sẽ có quốc gia nào đi vớt máy ghi địa chấn. Mọi người chờ mong bên trong. Trần Mặc mở miệng lần nữa. Đây là một cái phi thường đáng tiếc tiếc nuối. Ta hy vọng tương lai, sự tiếc nuối này sẽ không phát sinh nữa. Trần Mặc không có tiếp tục nói hết. Không đến nơi đến chốn kết thúc nói chuyện. Mục đích của hắn đã đạt đến. Chuyện còn lại đã không có quan hệ gì với hắn. Nghi thức rất ngắn gọn. Lượng tin tức nhưng rất lớn. Hành quân kiến công ty thứ 2 đài máy ghi địa chấn bị mò đi. Đồng thời là khoảng cách lần này siêu cấp động đất gần nhất máy ghi địa chấn. Dẫn đến hành quân kiến công ty không cách nào chuẩn xác dự đoán siêu cấp động đất đến. Đảo quốc động đất tin tức đã có đủ nhiều. Đảo quốc trong nước cũng không bình tĩnh. Hiện tại Trần Mặc tuôn ra cái này lớn tin tức, nhường rất nhiều người không cách nào bình tĩnh. Trần Mặc nói chuyện video rất nhanh bị đăng truyền đến đảo quốc xã giao trên trang web. Chỉ một thoáng, kêu ca sôi trào. Hiện tại động đất thêm biển gầm, tạo thành tử vong nhân số đã tăng lên đến 7.264 người. Người mất tích số cũng có 23.140 người. Bởi vì chính phủ mò đi hành quân kiến công ty máy ghi địa chấn, dẫn đến không cách nào chuẩn xác dự đoán động đất, gián tiếp tạo thành lần này tổn thất thật lớn. Khắp nơi dã đảng dẫn dắt đi, phản đối đảo quốc chính phủ âm thanh đã xuất hiện. Công kích chính phủ khư khư cố chấp, dẫn đến này lên có thể để tránh cho tai nạn phát sinh. Tiếng kháng nghị ở các loại quỷ thần ủng hộ càng nháo càng lớn, quốc tế xã giao truyền thông lên. Các loại ngôn luận đếm không xuể, đảo quốc tìm đường chết đề tài trở thành chủ lưu. Trần Mặc ngăn ngắn mấy câu nói, chiếm trước các đại truyền thông đầu đề, gây nên dư luận náo động. Hắn không nói chuyện này, người bình thường sẽ không biết, chỉ cảm thấy đây là một lần thiên tai. Hiện tại chuyện này nói ra, rất nhiều đảo quốc người biết vậy chẳng làm. Khốn nạn mò lên hành quân kiến công ty máy ghi địa chấn, gián tiếp tạo thành vụ tai nạn này. Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Thứ hai đài máy ghi địa chấn bị ai mò đi, cũng trở thành mọi người quan tâm tiêu điểm. Đảo quốc đại sứ quán Hikita Sunan xem tờ báo trong tay, sắc mặt đen đến đáng sợ. Lần này đi hành quân kiến công ty, bị hố một cái, hắn cũng không nghĩ tới sẽ gặp phải như thế chuyện phiền phức. Trần Mặc nói những câu nói kia chỉ là cá nhân tiếc nuối, nghe tới tựa hồ cũng không có cái gì không thích hợp. Nhưng là để lộ ra đến tin tức, nhưng cho đảo quốc chính phủ đào một cái hố đen giống như hố. Hắn cũng có phiền phức, trong nước gọi điện thoại lại đây, đem hắn thối mắng một trận. Chuyện này, từ đầu tới cuối, đều không có quan hệ gì với hắn. Máy ghi địa chấn bị mò, không có quan hệ gì với hắn. Trần Mặc, cũng là Trần Mặc sự tình, bởi vì hắn ở đây, nỗi oan ức này liền nện ở trên người hắn. Hiện tại hắn hận không thể bóp chết những kia nói lung tung truyền thông. Đại sứ, hành quân kiến công ty mới vừa bồi thường phục. Yokoi Gil đi tới, cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng. Nói, Hikita Sunan cưỡng chế lửa giận, từ trong hàm răng bỏ ra một chữ. Bọn họ nói, máy ghi địa chấn đã hư hao, nhất định phải chúng ta gấp đôi bồi thường, mới sẽ cùng chúng ta đàm luận máy ghi địa chấn sự tình. Yokoi Gyu dáng dấp, không nhìn ra buồn vui. Hắn ở vui mừng. Chuyện này, bị nồi đen người không phải hắn. Hắn cũng rất khó chịu. Bọn họ chỉ là muốn mua máy ghi địa chấn, cho trong nước giảm thiểu giải địa chấn đến tổn thất. Kết quả bởi vì Trần Mặc, bọn họ rước lấy như vậy lớn phiền phức, gấp đôi bồi thường. Hikita Sunan chán nổi cả gân xanh, gắt gao cất chén trà trong tay. Bao nhiêu tiền? 1 ức đô la Mỹ. Nghe được con số này, Hikita Sunan một luồng nhiệt huyết xông lên trán, suýt chút nữa nổi khùng. Bọn họ làm sao không đi cướp a? Nạm vàng sao? Hắn phổi suýt chút nữa bị tức nổ. Một chỗ chấn động nghi. 1 ức đô la Mỹ. Nếu không là còn có chút lý trí, hắn liền vọt tới hành quân kiến công ty tìm Trần Mặc lý luận. Máy ghi địa chấn 5.000 vạn đô la Mỹ một đài. Những quốc gia khác muốn mua cũng là cái giá này. Bọn họ nói chế tạo độ khó rất lớn. Yokoi Gyu nói rằng chuyện này hắn tìm cái khác lớn nhân viên làm việc của sứ quán hiểu rõ qua. Cũng là 5.000 vạn đô la Mỹ. Hơn nữa nhất định phải đặt trước. Trong vòng 1 năm giao. Hikita Sunan tỉnh táo lại. Ngược lại không phải hắn ra tiền. Trong nước nhường mua. Cho tiền liền mua. Không mua không có quan hệ gì với hắn. Lần này bị nồi đen, làm cho hắn rất khó chịu. Hắn hiện tại liền cùng hành quân kiến công ty đàm phán tâm tình đều không có. Cầm trong tay nước trà uống một hơi cạn sạch. Hikita Sunan hít sâu một hơi. Mở ra trong nước điện thoại. Văn phòng. Trần Mặc cùng Triệu Mẫn ngồi đối diện. Hai người đều không nói lời nào. Chỉ có người máy chính đang cho hai người châm trà nước. Bên trong phòng làm việc duy trì yên tĩnh quái dị. Triệu Mẫn ánh mắt nhường Trần Mặc trong lòng có chút sợ hãi. Trên mặt ta dài tốn. Trần Mặc sờ sờ mặt. Đánh vỡ quỷ dị. Người nói trả lễ lại. Chính là chuyện này. Triệu Mẫn hỏi. Xem như là. Ngược lại nói ra không phạm pháp. Hơn nữa ta nói chính là sự thực. Không cả gốc lẫn lãi hố đảo quốc người một cái. Đều có lỗi với bọn họ. Ta có chút khâm phục ngươi gây sự năng lực. Triệu Mẫn lắc đầu nở nụ cười. Thứ hai đài máy ghi địa chấn sự tình. Ngươi chưa từng nói với ta. Ngươi khi đó không phải hỏi ta tại sao muốn công bố động đất báo động. Trước sao? Triệu Mẫn gật đầu. Lúc trước Trần Mặc muốn công bố động đất báo động trước thời điểm. Nàng đã nhường Lý Lăng Phong làm tốt nguy cơ quan hệ xã hội chuẩn bị. Kết quả báo động trước trở thành sự thật. Nàng xác thực hỏi qua nguyên nhân. Bởi vì lúc đó, thứ hai đài máy ghi địa chấn lại bị mò đi rồi. Chúng ta không công bố. Nhường bọn họ biết máy ghi địa chấn giá trị. Lần sau phát sinh tín hiệu thời điểm, bọn họ lại sẽ vớt. Tiếp tục như vậy, máy ghi địa chấn thí nghiệm đem uổng phí. Mã hậu pháo có thể không có bao nhiêu người sẽ tin tưởng chúng ta. Triệu Mẫn gật đầu. Đổi thành là nàng cũng sẽ do dự có muốn hay không công bố. Chỉ là tại sao Trần Mặc tự tin như vậy? Máy ghi địa chấn báo động trước nhất định là đúng. Như lúc đó báo động trước thất bại. Ngươi làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Khoa học thí nghiệm thất bại không phải rất bình thường sao? Trần Mặc hai tay mở ra. Một bộ không đáng kể dáng dấp. Hắn không tin khoa học kỹ thuật thư viện kỹ thuật sẽ xuất hiện thất bại tình huống. Ngươi tâm thật to lớn. Có thể nói cho ta. Thứ hai đài máy ghi địa chấn bị ai mò đi sao? Triệu Mẫn dám khẳng định. Trần Mặc biết thứ hai đài máy ghi địa chấn tin tức. Chỉ là không tiện nói ra. Nước Mỹ. Trần Mặc tung một cái trong dự liệu đáp án. Ta lúc đó do dự. Có muốn hay không đem nước Mỹ mò đi thứ hai đài máy ghi địa chấn sự tình nói ra. Gây nên đảo quốc quần chúng và nước Mỹ chính phủ mâu thuẫn. Sau đó nhường bọn họ chó cắn chó. Có điều ngẫm lại, cuối cùng từ bỏ, dù sao nói ra, nước Mỹ thề thốt phủ nhận, ta cũng không thể nắm chứng cứ đi ra, cũng còn tốt ngươi không nói ra, không phải vậy công ty lại muốn gây phiền toái, ngươi, hữu tâm nhân suy đoán, đều có thể đoán ra, ngươi cố ý đem sự tình làm rõ, Triệu Mẫn nói rằng, rõ ràng như vậy sao, Trần Mặc sờ sờ mũi nói rằng, hết sức rõ ràng. Chuyện này, chúng ta đã bị knock out. gần nhất không nên nháo sự tình. Chúng ta muốn làm là tiếng trầm dầu to. Lần này giáo huấn qua đi, sẽ không có người dám đi chạm máy ghi địa chấn. Triệu Mẫn nhìn Trần Mặc một chút, ngươi đúng không ở tiếc nuối? Chuyện này không có thuận lợi đem nước Mỹ lôi xuống nước. Bị ngươi mới đúng rồi. Trần Mặc nhếch miệng nở nụ cười. Có điều ta tin tưởng, giấy là không gánh nổi hỏa, sớm muộn sẽ bạo lộ ra. Đến thời điểm ta khẳng định ăn dưa chuột xem cuộc vui. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là. Hay nữa ta, ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.